cực kỳ dọa người. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm tàn nhẫn, gian trá tiểu nhân, hôi thối lão lục. Tối cao quân chủ đem có thể nghĩ tới từ ngữ tại nội tâm phi tốc qua một lần, nhưng mà sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ thôi. Trước tối cao quân chủ, lắc đầu cười khổ, chậm rãi để xuống thống binh quyền trượng, thân ảnh chân sau, độn vào cái bóng không thấy. Minh quỷ chi chủ, qua thời chiến tối cao nghị hội thương định, hiện nhiệm ngươi vì tối cao quân chủ. Quyền lợi giao tiếp, bất quá là trong chốc lát, cái này hai cỗ đại quân, là hắc tai hết thảy lực lượng chi tụ hợp, cũng há hội giao cho nào đó một vị tồn tại thống ngự. Bên trong quyền lợi giá cấu, cực kỳ phức tạp, tối cao quân chủ có chút sai lầm, chỉ cần nghị hội nhận định ngươi năng lực không bằng thống ngự đại quân, lập tức liền có thể thay người. Hắc tai dừng bước, hừ, ngược lại muốn nhìn nhìn, chính là sám tịch chi địa, như thế nào ngăn ta chi đại quân. Có rõ ràng chỉ lệnh, hắc tai cái này to lớn cơ khí cấp tốc vận chuyển, bắt giữ dòng xoáy lực lượng vận động quỹ tích, khóa chặt hắc bạch vòng xoáy chi tâm giao hội chỗ, chỗ kia mặc dù nhìn không thấy mỏ không, nhưng chính là sám tịch chi địa hẳn là tồn tại vị trí. Oanh, cờ rắc, một chuôi thanh đồng cự phủ, phá toái hư không, đem ven đường khái niệm lần lượt chém nứt, tại trong hư vô xé mở một đạo to lớn đen nhánh khe hở. Có hắc tai bị ngạn lập tức độn vào trong đó, một lát sau lại dậm chân mà ra, thất vọng lắc đầu. Dòng xoáy bất định, tùy thời đều tại lộ ra không quy luật ba động, tồn tại sai lầm cũng là hợp tình lý, tiếp tục. Kỳ thực thời chiến tối cao nghị hội, đều cho rằng minh quỷ phương pháp không có sai, liền tính là đổi cái khác người đến dự đoán cũng chỉ có thể như này sáng tạo lối vào. Nhưng mà xảy ra vấn đề, tổng muốn người cõng nồi nha, bị ngạn trí tuệ đều không kém nhiều, bao gồm thống ngự tài năng, tối cao quân chủ tồn tại ý nghĩa, liền là cõng nồi thôi. Bao phủ sám tịch chi địa, thập phương tí hộ, là Bạch Đông Lâm tại thành tựu siêu thoát, trưởng khống một bộ phận điểm bắt đầu phía sau, làm thủ đoạn, ẩn chứa logic lực lượng, đừng nói là chính là siêu thoát chi khí, liền tính là siêu thoát giả đích thân tới, cũng vô pháp đem nó đánh phá. Cái này chi hắc tai đại quân, không biết tại chỗ này hao tổn bao lâu, siêu thoát chi khí hao hết một nửa, tối cao quân chủ là đổi một vị lại một vị, dùng tận thủ đoạn, trước sau vô pháp mở ra sám tịch chi địa lối vào. Đối với hắc tai mà nói, sám tịch chi địa đã là không thể chạm đến chi vực, trừ phi là nguyên sơ hắc quang xuất quan đích thân tới. Rút, vạn tộc có đại phía sau làm đến chèo trống, có cuồn cuộn không ngừng cường giả dựng dục mà ra, theo sau đạp vào chiến tràng, thích hợp thời gian dài đánh giằng co. Mà trái lại hắc tai một phương, theo lấy phía sau vòng xoáy hạch tâm chư thiên không ngừng dập tắt, đại quân biến đến càng thêm điên cuồng, không để ý hết thảy, càng thêm hung mãnh khủng bố, có thể gọi là tử chiến đến cùng. Đối với hắc tai đến nói cái này là không có đường lui chiến tranh, tại này quyết ý ra chỉ phía dưới, một lúc ở giữa, vậy mà đánh phá chiến tràng giằng co, đè lấy vạn tộc đánh, đem chiến tuyến không ngừng đẩy hướng vạn tộc chư thiên vòng xoáy chỗ sâu, rất nhanh liền vượt qua trung vực giới tuyến. Sinh linh đồ thán, tử thương vô số, như hoa tuyết một dạng cầu viện, không ngừng tràn vào sám tịch chi địa. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cục quản lý thời không, chấp kiếm giả, sinh mệnh pháp đình các loại nhân tộc hiện lên vô tận chư thiên chí cao thế lực, đã ẩn ẩn xem sám tịch chi địa dẫn đầu, cũng là vì đó, tại sám tịch chi địa chỉ thị cùng trợ giúp phía dưới, nhân tộc đại bộ phận đều di chuyển đến chư thiên hạch tâm khu vực, càng trọng yếu thậm chí trực tiếp độn vào sám tịch chi địa. Vì đó, hiện nay thối nát chiến tràng phía trên, tử thương tuyệt đại bộ phận đều là dị tộc, nhân tộc tổn thương vong, chỉ là những kia một bầu nhiệt huyết quân nhân, tay trói gà không chặt vô cớ chúng sinh, ngược lại là bình yên vô sự. Minh Tịnh tiểu hòa thượng, 13 cái vô lượng diễn kỷ, người còn là muốn thiết tâm ngăn bần tăng đạp vào siêu thoát. Ma La lông mày nhíu chặt, cảm giác Minh Tịnh từ bi tâm cảnh, không khỏi khó hiểu phiền não. Ma La, ngươi hiện tại lại ghét bỏ tiểu tăng đến rồi. Trước đây, có thể là chính ngươi lựa chọn xâm nhập ta thân. Hừ, sớm biết ngươi cái này khó chơi, bần tăng cho dù là bám vào một con chó, cũng tốt hơn hiện tại. Ha ha, không có tiểu tăng, ngươi sớm đã chết ở hung thiết quyền phía dưới, còn có hiện tại. Ma La đầu lông mày run rẩy, phảng phất bị đâm thủng đáy lòng lớn nhất bí mật, không khỏi mất đi dáng vẻ, lớn tiếng quát lớn lên tới. Sự thật liền là như đây, Bạch huynh sở dĩ lưu tính mệnh của ngươi, chỉ là bởi vì ta tồn tại, ngươi có thể còn sống, toàn dựa vào ta Minh Tịnh, có phải thế không? Minh Tịnh ngữ khí yếu ớt, từ từ nói đến, Ma La lại không tổn thương được hắn, hắn cũng không sợ đối phương. Ngươi muốn như thế nào? Ma La con mắt trầm xuống, rất nhanh biến thu liếm cảm xúc, biến đến gợn sóng không kinh. Hừ, tiểu hòa thượng, ngươi ghi nhớ, bần tăng không phải sợ ngươi, là cho cái kia một vị mặt mũi. Ha ha, A Di Đà Phật, Phật vốn là ma. Oanh, Minh Tịnh thả ra đối ý thức ràng buộc, Ma La như minh kính bản ngã ý thức, phía trên một điểm cuối cùng, hạt bụi bị vô hình lực lượng phủi rơi. Sát na ở giữa, vô tận óng ánh Phật quang từ Ma La u ám con mắt chỗ sâu hiện lên, ở khắp mọi nơi, không có gì bất xâm, thẳng đến khái niệm dưới đáy. Liền tại này lúc, một đạo như có như không, lại không cách nào che đậy thì thầm phản âm, tại vô tận chúng sinh bên tai vang lên. Phật vốn là ma, siêu thoát giả ma Phật đại tu Di Ma La lục đạo luân hồi thiên tôn. Thiên địa thanh âm, cái này là có tồn tại đạp vào siêu thoát cực cảnh, vô tận chư thiên chi ý chí xúc động, từ tụng tôn hiệu, hội tụ mà thành là lướt đạo âm. Thanh thế mênh mông, lan đến vô ngân, quả thực khó có thể tưởng tượng, cùng Ngoan Nhân Đại Đế thành tựu siêu thoát thời điểm hiển hóa dị tượng, giống như khác nhau một trời một vực. Nguyên nhân tại, huyễn tưởng chi hải chỗ, cách xa chư thiên vòng xoáy, chư thiên ý chí khó dùng cảm giác, tự nhiên vô pháp làm ra phản ứng. Cái này liền là khái niệm lực lượng sao? Quả nhiên mỹ diệu, cường đại tuyệt luân. Ma La, không, này lúc hẳn là minh tịnh, chậm rãi mở ra trầm tĩnh ôn nhuận hai mắt, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hóa thành tuấn giật thanh niên bộ dáng, đen nhánh trường bào cũng bị sạch sẽ thuần khiết tăng bào thay thế, cái này là tiểu hòa thượng bản tướng. Ma La siêu thoát chi pháp, ngược lại là cùng dây hốp rất tương tự, đối phương là quang ám hai mặt, mà hắn là Phật ma một thể, bản tướng vì Ma, Ma La, này lúc chính yên lặng tại ý thức chỗ sâu. Ma La thành thành thật thật dựa theo ước định đem ý thức tạm thời giao cho hắn chủ đạo, minh tịnh tâm biết, cùng hắn nói là Ma La có nhiều thủ tín, chẳng bằng nói là Bạch Đông Lâm mặt mũi đầy đủ lớn, thực lực đầy đủ mạnh, áp bách đến Ma La dù cho thành tựu siêu thoát, cũng không dám làm càn. Nghĩ đến mức này, đả tỏa vô tận tuế nguyệt minh tịnh chậm rãi đứng dậy, con mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt vượt qua trùng điệp thời không duy độ, nhìn đến Càn Nguyên đại lục, nhìn đến tiểu hồi sơn kia đạo cô tịch thân ảnh, không khỏi cung cung kính kính chắp tay trước ngực một lễ. Thập phương tí hộ, chỉ nhằm vào hắc tai sinh linh, những cái còn lại ra vào ngược lại là không trở ngại. Duy nhất chân giới bên trong nháo ra động tĩnh lớn như vậy, sám tịch chi địa đứng mũi chịu sào, tự nhiên dẫn tới các phương phản ứng. Ngọc Kinh Thần Sơn, đại điện trung tâm ngồi xếp bằng thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, lộng lẫy quang huy xua tan u ám. Ma La, chờ ngươi chín cái vô lượng diễn kỷ, cuối cùng tại đạp vào siêu thoát sao? Sám tịch chi chủ tòa án tối cao chỉ, lệnh các ngươi dẫn dắt hắn bộ hạ hết thảy lực lượng, lập tức đi tới tiền tuyến, tiêu diệt hắc tai. Không được sai sót, âm vang có lực thanh âm, tràn ngập lấy không thể làm trái chi ý, lại thêm kia pháp chỉ phía trên đặc biệt, thuộc về sám tịch chi chủ dòng xoáy lực lượng, vô tận nhân tộc cường giả đều là thần sắc trang nghiêm, khom người lĩnh mệnh, không dám có chút nào chống lại. Chúng ta mấy cái, nghe lệnh, thực, oanh, ô, ô ô ô, chống trận lôi minh, kèn lệnh gào thét, đen nghịt nhìn không thấy giới tuyến nhân tộc đại quân, hóa thành từng đầu lộng lẫy hồng lưu, điên cuồng tràn vào vòng xoáy thông đạo bên trong. Thắng, thắng, thắng, nhân tộc, vô địch, nhân tộc, tất thắng, đại ca, loảng xoảng, cửa điện bị thô bạo đẩy ra, một trắng một đỏ, hai đạo dáng dấp uyển chuyển, che mặt bạch sa thân ảnh, dạo bước mà vào. Chúng ta cũng muốn ra tiền tuyến, vì nhân tộc giết địch, vì phụ thân phân ưu. Nhị muội, tam muội, các ngươi, ai, vì an toàn lý do, các ngươi cần mang lên bọn hắn. Khấp huyết, Bạch Nguyên vẫy tay, nhìn cắm ở điện bên ngoài cự thạch phía trên vô tận tuế nguyệt đỏ tươi trường kiếm, khẽ run lên, kịch liệt vù vù lấy phi xạ mà tới. Sinh tử luân bàn, oanh long long, sừng sững vô lượng Ngọc Kinh Thần Sơn, vậy mà tại oanh minh bên trong kéo lên vài tấc, ngay sau đó một đạo hắc bạch thần quang bắn ra, cuộn xoáy rơi tại Bạch Nguyên tay bên trong. Biết rõ, đại ca gặp lại. Nhìn lấy hai nữ vượt qua vòng xoáy rời đi, Bạch Nguyên ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía thần điện chỗ sâu nhất, chỗ kia tồn tại một phương kỳ dị thời không, vô tận trong hư vô cái lẻ loi trơ trọi lơ lửng hai tôn hoa mỹ quan tài thủy tinh quách. Mẫu thân đại nhân, quan tài bên trong, ngủ say lấy Tử Hoàng cùng Liên Tâm, các nàng sở dĩ chính mình phong cấm, cũng không phải không chịu nổi tuế nguyệt ăn mòn, mà là không thể chịu đựng được nỗi khổ tương tư. Vì đó, tại Bạch Đông Lâm bế quan ba vạn vạn vạn ức năm phía sau, liền tự phong ý thức, rơi vào không bờ bến dài rằng giặc ngủ say. Vạn tộc vô tận chư thiên vòng xoáy, trung vực giới tuyến. Thối nát chiến tuyến, kéo đến cực dài, gần như hình thành mật không lọt gió cầu hình bình chướng, đem toàn bộ trung vực không góc chết bao khỏa. Siêu thoát giả ở đâu? Hắn lập trường lại là như thế nào? Hắc tai đại quân chỉ huy trung khu, thời chiến tối cao nghị hội bị xôi trào tiếng nghị luận bao phủ, không lời sợ hãi, tại tự ý lan tràn. Các ngươi mấy cái, còn không thể tiếp nhận hiện thực sao? Phật vốn là ma, Phật, trừ vạn tộc bên ngoài, chúng ta mấy cái bên trong nào có cái đồ chơi này? Lời vừa nói ra, một đám hắc tai bỉ ngạn lập tức á khẩu không trả lời được, có không cam tâm người, há to miệng, lại cũng nghĩ không ra phản bác ngữ điệu. Một lúc ở giữa, cả cái nghị hội thời không đều biến đến tĩnh mịch im lặng, tuyệt vọng cùng sợ hãi, hóa thành thực chất hắc vụ đến về phiêu đãng. Xong, triệt để xong rồi, cái kia là siêu thoát giả a, liền tính chỉ là tân tấn, cũng không phải các nàng có thể chống cự vô thượng lực lượng. Tám tay bỉ ngạn thần sắc điên cuồng, vung tay lên, từng chương pháp chỉ bắn ra, tối cao chỉ lệnh ngay sau đó liền truyền đạt đến hắc tai đại quân mỗi một góc. Vô cùng to lớn hắc tai đại quân bắt đầu xuất hiện dị động, dùng không ghi hao tổn, nghĩa vô phản cố tư thái xông phá trung vực giới tuyến, như cùng đen như mực nước, hướng bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận vạn tộc chư thiên xâm nhiễm mà đi. Siêu thoát chi uy, không thể chính diện đối đầu, như là tập trung ở cùng nhau, liền là lại nhiều chư thiên chiến hạm cùng với bỉ ngạn tồn tại, đều không đủ đối phương tàn sát. Vì kế hoạch hôm nay, hắc tai làm ra duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất, đó chính là chia thành tốp nhỏ, đem chính mình cùng vạn tộc chư thiên ràng buộc cùng một chỗ, dùng vạn tộc sinh linh làm con tin tử, ngăn chặn siêu thoát giả thi triển đại quy mô sát thương thủ đoạn. Đây cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn, không phải lâu dài kế sách, cũng chỉ có thể dây dưa siêu thoát giả tốc độ thôi, duy nhất phá cục chi pháp, còn là chỉ có cầu nguyện phe mình biến mất siêu thoát giả có thể đột nhiên trở về hàng lâm. Khái niệm, Minh Tịnh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem vô hình vô chất khái niệm sợi tơ kích động, cũng dùng siêu thoát ý thức, đem hắn sửa đổi. Sinh tử khái niệm, sinh tức tử, tử chính là sinh. Tại Minh Tịnh ý thức bao phủ khu vực trong, sinh tử khái niệm bị điên đảo, cái này trùng sửa đổi thủ đoạn phi thường non nớt, bình thường sẽ chỉ ở tân tấn siêu thoát giả tay bên trong nhìn đến. Nhưng mà liền là như này non nớt thủ đoạn, đối với không phải khái niệm cấp sinh linh, cũng là vô pháp phản kháng ngập đầu tai họa. Trốn, trốn, trốn, siêu thoát giả, thật là siêu thoát giả, mau trốn a. Tại rơi vào tĩnh mịch chư thiên hạm đội bên trong, Linh Linh Tinh Tinh, có hắc tai bỉ ngạn bắn ra, các nàng hoặc nhiều hoặc ít, đều nắm giữ chỉ ít một kiện siêu thoát chi khí. Siêu thoát lực lượng bảo hộ các nàng, lẩn tránh đến từ khái niệm phía trên tổn thương, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, hắn tiêu tán thần quang đã sắp phá nát, hiển nhiên bản nguyên lập tức khô kiệt. Ngô, lần thứ xuất nhất sử dụng khái niệm lực lượng, có chút không thạo, rơi như này nhiều cá con. Im lặng sát lục, đến cố gắng lượng tầng thứ triệt để nghiền ép, mỗi thời mỗi khắc, đều có từng mảng lớn hắc tai yên diệt, không có qua bao lâu, trung vực giới tuyến bên ngoài thời không, liền bị càn quét trống không. Cái này còn là Minh Tịnh mới vừa đột phá, ý thức phạm vi bao trùm hữu hạn, bằng không một lần liền có thể giải quyết sự tình, chỗ nào cần gì như này phiền phức. Đến mức đã xâm nhập trung vực hắc tai, tiêu diệt lên đến liền muốn phiền phức rất nhiều, dù sao cũng không thể thương tới vô cớ, vô pháp không chút kiêng kỵ sửa đổi khái niệm. Nhưng mà tốt tại, nhân tộc đại quân đã đến, có hắn phụ trợ, Minh Tịnh thanh trừ hắc tai tốc độ, cũng không có chậm xuống bao nhiêu. Đặc biệt là có một đỏ tươi trường kiếm, một đen trắng mâm tròn, giết lên hắc tai đến cũng mười phần khủng bố. So với Minh Tịnh vô thanh vô tức, bạo ngược chi ý càng làm cho hắc tai bỉ ngạn kinh hồn táng đảm. Mỗi trong nháy mắt, mỗi một khỏa ý thức hạt ánh sáng, đều có thể dùng từ không thành có ra một phương đại thiên thế giới vật chất năng lượng, theo sau bị chư thiên vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Hình người pin kế hoạch, vì Bạch Đông Lâm cung cấp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng, không ngừng sáng tạo chư thiên, mới vừa dựng dục mà ra, liền lập tức trưởng thành đến đỉnh phong. Dựng thần chú ma chân kinh đã tu hành đến không thể tưởng tượng chi cảnh, thậm chí ẩn ẩn siêu việt vạn tộc vô tận chư thiên vòng xoáy căn cơ. Như này bàng bạc minh mông dòng xoáy lực lượng, cực lớn thêm nhanh Bạch Đông Lâm trưởng khống điểm bắt đầu tốc độ, này lúc, cự ly hắn hoàn toàn trưởng khống điểm bắt đầu, chỉ có cách một bước ngắn. Logic Bạch Quang, ngươi lực lượng, về ta sở hữu. Ai, logic lực lượng, áp đảo siêu thoát phía trên, là khái niệm phần cuối trung cực lực lượng. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, dương mắt nhìn ra xa, tâm có cảm giác, hắn hiện tại gần như có thể làm đến không liên quan đến bảy màu thần quang mọi chuyện. Thậm chí, hắn đã đánh phá toàn trí toàn năng nghịch lý. Toàn trí toàn năng nghịch lý, tức toàn chi người vô pháp biết rõ chính mình không biết đến đồ vật, toàn năng người không thể làm đến chính mình vô pháp hoàn thành sự tình. Nghe lên đến tựa hồ có chút lượn quanh, đơn giản lấy một thí dụ đến nói, liền là toàn trí toàn năng người tại không ngụy biện xác định sự thật bên trong, vô pháp sáng tạo ra một khối chính mình nâng không nổi đến tảng đá. Cái này, liền là logic lực lượng, vô hạn vĩ đại, bất khả tư nghị lực lượng. Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, chậm rãi mở ra lòng bàn tay, mắt cúi xuống ngưng thị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cả cái trống giống chi vực bao gồm trong đó nhỏ bé hắc bạch chư thiên vòng xoáy, đều bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay, ý niệm lại cử động, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Ai, không có ý tứ, triệt để vô địch, lắc đầu thở dài, nhưng mà thế nào cũng không che giấu được nội tâm đắc ý, theo sau nhìn ý thức chỗ sâu, nhìn đến kia cùng hắn chặt chẽ tương liên bảy màu thần quang. Đương nhiên, trừ ngươi cái này ra hỏa, bất quá cũng nhanh. Năng lượng, là vạn vật tổ thành nguyên tố cơ bản, thành phần. Do một tia hắc bạch thần quang dựng dục bản nguyên chư thiên, có thể tại tuyệt đối, vô, bên trong, bỗng dưng đản sinh ra vô cùng năng lượng, đây cũng là chư thiên tự thành một thể, tự cấp tự túc, có thể vô hạn trưởng thành chỗ căn bản. Hắc tai chư thiên không ngừng, dập tắt, hướng về tĩnh mịch, liền là mất đi cái này loại năng lực, kia một tia trọng yếu nhất hắc quang, chư thiên tồn tại, tầng thấp nhất logic, bị rút ra, tụ tập tại hắc quang bản thể bên trong. Không biết trôi qua bao lâu, theo lấy sau cùng một phương chí cao chư thiên dập tắt, vô hạn to lớn hắc tai chư thiên vòng xoáy, xa vào vĩnh hằng tĩnh mịch. Rốt cuộc, oanh, dung hợp logic hắc quang, cái này là từ không có tồn tại đặt chân qua chưa biết lĩnh vực, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói, nguyên sơ hắc quang cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì dạng quỷ dị tình huống, nhưng mà đã có ứng đối hết thảy khảo nghiệm tâm lý chuẩn bị. Cái này là, nguyên sơ hắc quang nội tâm run lên, tại ý thức sát na trống rỗng phía sau, hắn cảm giác được hắc quang tồn tại bản chất, vô hạn đen nhánh, cực hạn mà thuần túy ác, bạo ngược, hủy diệt, hồn mông bên trong xen lẫn làm một thể mặt trái logic. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắc tai sinh linh từ một đản sinh, liền tràn ngập lấy sát lục cùng hủy diệt dục vọng, thượng bất chính hạ tắc loạn, nguyên lai căn nguyên xuất hiện ở cái này dựng dục vô tận chư thiên logic hắc quang phía trên. Hận, ta, không cam tâm, ta, thế nào khả năng hội thất bại? Nguyên Sơ Hắc Quang hoảng, hắn còn là coi thường logic Hắc Quang khủng bố chi chỗ, tuy nói hắn là hắc tai bên trong ác nhất cường đại nhất tồn tại, nhưng mà cùng Hắc Quang mặt trái logic nghĩ đến, quả thực ấu chỉ đến đáng thương, giữa hai bên chênh lệch là như vân nê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn bản ngã ý thức, tựa hồ là quá yếu, không đủ dùng tiếp nhận Hắc Quang mặt trái xung kích. Tu sĩ phá cảnh, chân ngã duy nhất cảnh ý thức cần thiết đột phá tới, siêu thần lĩnh vực, vĩnh hằng bỉ ngạn cảnh ý thức cần đạt đến, từ không thành có, mà muốn thành tựu siêu thoát, ý thức cần phải đi đến phần cuối, vĩnh hằng bất diệt. Liền tại Nguyên Sơ Hắc Quang ý thức trầm luân, lập tức tiêu tán thời khắc, một luồng Hắc Quang tái hiện, nó tựa hồ tồn tại dị dạng ngưng trệ cảm giác, cùng chung quanh Hắc Quang có chút hoàn toàn xa lạ. Ong ong, một luồng Hắc Quang khẽ run, ngay sau đó một vệt bạch quang từ bên trong tái hiện, mơ hồ trong đó, trong bạch quang còn truyền đến bạch sắc minh nhật, mơ hồ lẩm bẩm. Nhỏ bé bạch quang tại vô tận Hắc Quang bao vây phía dưới, yếu ớt tội nghiệp, chỉ là sát na liền vỡ nát, một chút vụn ánh sáng bên trong, một đạo quanh quẩn lấy bảy màu quang huy chiều tượng bóng người dậm chân mà ra, nhìn không rõ khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt ngưng thị một mắt Nguyên Sơ Hắc Quang lập tức tán loạn ý thức, ngay sau đó một bước đạp vào, cùng hắn dung hợp. Cái này một khắc, Nguyên Sơ Hắc Quang bản ngã ý thức, tựa hồ có trên bản chất thuế biến, huyền chi lại huyền, không thể giải thích. Chiến trường thối nát không chịu nổi, ba cỗ thế lực lẫn nhau công phạt, vừa tốt, theo lấy Hoang Thiên Đế mấy người gia nhập, không tiếc tiêu hao đại lượng bảy màu thủy tinh, rốt cục đem mê vụ thời không đánh phá đến chỉ còn lại tầng cuối cùng. Nguyên Sơ Hắc Quang rất là cẩn thận, hắn tại sao cùng mê vụ thời không bên trong thêm chú càng nhiều thẻ đánh bạc, bao hàm dư thừa logic lực lượng, dựng dục ra càng hung ác khủng bố đồ vật, cùng tồn tại ở không thể nói rõ quỷ dị. Những này ra hỏa, thế nào hội lâm trận phản chiến? Thông Thiên hai mắt hơi đóng, thần sắc che lấp, tay bên trong thanh bình kiếm kịch liệt vù vù, vung lên rung động ở giữa, chém xuống óng ánh kiếm mang, đem đánh giết mà đến hắc tai siêu thoát giả bước lui. Bà Luân Sát Đế, càng nghĩ, bọn hắn ba cái sở dĩ không có sự tình, đại khái là cùng Nguyên Sơ Hắc Quang tiếp xúc không nhiều, cái này mới không có bị tính kế. Hừ, tạm mà tin ngươi, Chí Cao Thái Nhất Ngục Quang lãnh lệ, nói lời nói ở giữa giơ tay vung lên, đem phía sau đánh tới hắc tai siêu thoát giả tích thành khối vụn, theo sau chấn thành hư vô. Bị miểu sát hắc tai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại một phương tĩnh mịch chư thiên bên trong một cái đổ đằng trụ bên trong hoàn mỹ đi ra, hờ hững ánh mắt quét nhìn, phát hiện vô ngân khu vực bên trong vô số chư thiên đều xa vào tĩnh mịch, hơi trầm tư, lại không thèm để ý chút nào, quay người đạp vào hư vô bên trong, tiếp tục chém giết. Hắc tai sinh linh tịch diệt, vô tận chư thiên dập tắt, Nguyên Sơ Hắc Quang sẽ không để ý, những này hắc tai siêu thoát giả cũng sẽ không để ý, tạm không nói hắc tai không tồn tại thương cảm cái này trùng cảm xúc, hiện nay hư vô bên trong chiến đấu mới là mấu chốt, cái khác đều là râu ria không đáng kể. Chư vị, làm phiền các ngươi trước ngăn chặn giây phút, nhanh. Hoàng Thiên Đế mắt nén thâm ý, hắn mặc dù đã đoán đến một ít che giấu, nhưng mà cũng không thể 100% khẳng định, không thể đem hết thảy hy vọng đều đặt ở suy đoán phía trên, vì đó, hắn lựa chọn tận lực bảo toàn logic lực lượng, dùng ứng đối Nguyên Sơ Hắc Quang. Dù cho chém giết những kia hắc tai siêu thoát giả, mê vụ quỷ dị, tiêu hao không bao nhiêu bảy màu thủy tinh, nhưng mà có thể bớt thì bớt, ngược lại liền cùng hắc tai siêu thoát giả khó dùng ma diệt đồng dạng, nhân tộc siêu thoát giả nghĩ chết cũng không dễ dàng. Hóa thân tế đạo, oanh, thẻ, sát, thạch bi khẽ run, sau một khắc, quanh thân băng liệt mở dày đặc khe hở, thiết diện bóng loáng như gương. Hoàng Thiên Đế cái này một kiếm, không chỉ triệt để đánh phá mê vụ thời không bình chướng, uy năng không giảm, lại trực tiếp chảm nát Nguyên Sơ Hắc Quang nơi bế quan. Gặp một màn này, hư vô bên trong xa vào ngắn ngủi tĩnh mịch, chúng siêu thoát giả đầu tiên là ngạc nhiên ngu ngơ, sát theo đó liền thần sắc vui mừng. Thành công sao, Nguyên Sơ Hắc Quang, thành công đạp vào logic, oanh, phá thành mảnh nhỏ thạch bi. Từ bên trong ra ngoài, bị một cỗ vô hình khí tức chấn thành hư vô, Nguyên Sơ Hắc Quang thân mang đen nhánh thiên luân, mặt mũi khẽ nhúc nhích, hướng một đám siêu thoát giả nhìn xem. Ta, Nguyên Sơ Hắc Quang, vào hôm nay thành tựu vô thượng logic chi cảnh. Làm đến người chứng kiến, ta có thể miễn đi các ngươi mấy cái tội chết. Hắc ám không tồn tại, Hoàng Thiên Đế thần sắc nghiêm nghị, thủ kiếm tại ngực trước, kiếm, đỉnh, mặt nạ cùng với hắn thân thể, đều cháy hừng hực lên đến, bảy màu liệt diễm đem hư vô chiếu nhiễm đến chói lọi vô cùng. Khi nhìn thấy Nguyên Sơ Hắc Quang lần đầu tiên, Hoàng Thiên Đế bốn người liền tâm biết, bọn hắn chỉ có một kích cơ hội, thiêu đốt hết thảy, liền một mai bảy màu thủy tinh đều không có lưu, đã không có tâm tư chiếu cố đến đường lui. Hắc ám không tồn tại, là bạch sắc minh nhật tiến giai một kích, uy năng bạo trướng ước vạn lần. Giết, người quỳ sống, người chống lại chết, không có đi để ý đã tự mình đốt sạch Hoàng Thiên Đế mấy người, Nguyên Sơ Hắc Quang hờ hững nhìn xuống, dùng cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng nhìn lấy một đám siêu thoát giả. Ha ha ha. Ta nhân tộc sinh tại thiên địa ở giữa, thế nào quỳ xuống đất cầu xin thương xót? Chết một lần mà thôi, chúng ta mấy người có sợ cái gì? Nguyên Sơ Hắc Quang động, duỗi ra một ngón tay, chậm rãi điểm ra, từng sợi hắc quang quanh quẩn tại bên trên. Trước đó, đạo chủ vượt trước, ngăn tại thông thiên thân trước, dùng hắn lưng, đối mặt nguyên sơ hắc quang khủng bố một kích. Đạo chủ, ngươi, thông thiên con mắt khẽ run, có lẽ hôm nay bọn hắn đều trốn không được một chết, trước sau mà thôi, nhưng mà đạo chủ xả thân tương hộ, để hai người ở giữa tồn tại vô tận tuế nguyệt khoảng cách, tan thành mây khói. Buồn cười tình cảm, Bạch Đông Lâm, T, là hắn, vì cái gì hội, tất cả siêu thoát giả đều sửng sốt, có thể ngăn cản nguyên sơ hắc quang công kích, đại biểu lấy cái gì đã không cần nói cũng biết. Hoàng Thiên Đế trước đây từng nói, hắn đem điểm bắt đầu mật tàng giao cho Bạch Đông Lâm xử lý, chẳng lẽ cái này liền là nguyên điểm chi chủ lưu xuống lực lượng sao? Đây chẳng lẽ là từ nơi sâu xa chú định, nguyên sơ hắc quang cùng nguyên điểm chi chủ giữa hai bên chiến đấu, dùng một loại phương thức khác, cách nhau vô tận tuế nguyệt, lại một lần nữa hàng lâm. Bạch đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, vốn cho rằng là lâu năm thiếu tu sửa, nguyên lai căn nguyên ở đây. Ân nhân cứu mạng cúi đầu, bất quá là đạo chủ vết tích phân thân làm tượng, lại sao có thể tiếp nhận. Làm càn, oanh, nguyên sơ hắc quang ánh mắt âm trầm, trong tích tắc, hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, phản ứng đầu tiên liền là nguyên điểm chi chủ trở về, nhìn kỹ, người trước mặt cùng nguyên điểm chi chủ xác thực tồn tại chặt chẽ liên hệ, nhưng mà logic lại là một trước một sau. Giết, ta chi ngoại vật, hết thảy đều là diệt, nguyên sơ hắc quang khó hiểu bạo nộ, nhất niệm khởi, miệng nói sát phạt, lần đầu vận dụng dung hợp hắc quang phía sau, thu hoạch đến khủng bố logic lực lượng. Đứng mũi chịu sào, bốn phía một đám siêu thoát giả, đều là mắt lộ kinh hãi. Ngay sau đó ý thức cùng chân thân câu diệt, hóa thành một nâng hư huyễn hoa hỏa. Kia bị bạch sắc minh nhật chém thành hai nửa, vẫn như cũ tồn tại vô tận tĩnh mịch chư thiên hắc tai chư thiên vòng xoáy, cùng với trong đó lưu thủ vô số hắc tai sinh linh, chiều tượng vặn vẹo lên, giống như bị cục tẩy tẩy đến sạch sẽ, vô ngân không vực chỉ còn lại đen nhánh hư vô tràn ngập. 333, không tệ, hắc quang, quả nhiên là rất cường đại lực lượng. Bạch Đông Lâm mắt lộ nụ cười, đứng ở vô tận hư vô bên trong, cùng nguyên sơ hắc quang xa xa mà xem. Cũng không có tại vừa mới quỷ dị công kích bên trong nhận đến chút nào tổn thương, bàn tay nhẹ vỗ, không chỉ đối trước mắt thảm trạng không thèm để ý chút nào, ngược lại thỏa mãn tự nhẹ gật đầu. Đồng dạng thân có hoàn chỉnh logic lực lượng, tự nhiên mà thành, hắn nhìn xuyên nguyên sơ hắc quang là dùng cái gì trùng thủ đoạn diệt thế. Rất đơn giản, thân vì hắc tai vị thứ nhất siêu thoát giả nguyên sơ hắc quang, tự nhiên tại các nơi lưu xuống vô số tồn tại vết tích, trong đó không ít đều là dùng hắn làm nhân vật chính truyền kỳ, sách viết hắn cường đại, ca tụng hắn vô thượng vinh quang. Bạch Đông Lâm sở dĩ lộ ra nét mừng, là bởi vì nguyên sơ hắc quang xác thực là dung hợp hắc quang, trưởng khống hoàn chỉnh logic lực lượng, hoàn thành giảm sóc công cụ sứ mệnh. Hừ, hắc quang, ha ha ha, tốt, tốt một cái Bạch Đông Lâm. Nguyên sơ hắc quang giận quá thành cười, đến hiện tại hắn diệt thế phía sau, trước mặt cái này ra hỏa còn như này xem nhẹ hắn, căn bản không có đem hắn để vào mắt, vậy mà xưng hắn là hắc quang. Phát giác được sao, nhân tộc, không thể không thừa nhận, người tính kế xác thực lừa dối được ta, nhưng mà kia lại như thế nào? Ngươi quá tự tin, ngươi ngàn không nên, vạn không nên để ta thành công dung hợp hắc quang, này tế chúng ta đều là thân có logic lực lượng, ai thắng ai thua, còn quá sớm để nói. Nguyên sơ hắc quang ý niệm khẽ động, ngay sau đó liền đem cuồn cuộn tâm tình tiêu cực, toàn bộ chuyển hóa thành nóng bỏng chiến ý, dùng chính mình thời khắc chỗ tại chiến lược đỉnh phong hoàn mỹ trạng thái. Hắn minh bạch, từ Bạch Đông Lâm vừa xuất hiện, tại hiểu rõ nguyên điểm chi chủ là hắn dòng dõi, cũng đồng dạng trưởng khống lấy logic lực lượng về sau, liền tỉnh ngộ chính mình là một mực sống tại người khác trong bàn cờ. Ta quá tự tin rồi. Không, cái này câu nói hẳn là tặng cho ngươi. Bạch Đông Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, mắt lộ dị dạng chi sắc, không trách hắn xem thường nguyên sơ hắc quang, nếu là không có hắn trước giờ bố trí, nguyên sơ hắc quang căn bản không khả năng dung hợp logic hắc quang, sớm liền triệt để chết tại vô tận mặt trái logic xung kích phía dưới. Có liên quan như thế nào dung hợp hắc bạch thần quang, hắn ngay từ đầu còn là quá mức sơ ý, thẳng đến trưởng khống điểm bắt đầu phía sau, biết đến logic bạch quang cường đại chi chỗ. Lúc này mới ý thức được nghĩ trưởng khống logic, cần thiết bản ngã ý thức siêu việt vĩnh hằng thuế biến. Không cần suy nghĩ nhiều, nào đó một thế chính mình, khẳng định trước giờ lưu xuống bố trí, mượn dùng Hoang Thiên Đế bàn tay, chém xuống, bạch sắc minh nhật, cái này một kiếm, đem thuế biến ý thức cơ duyên, chủ động đưa đến nguyên sơ hắc quang miệng bên trong. Bạch Đông Lâm có thể cảm giác được, kia cùng hắn chặt chẽ khí thức tương liên, đã cùng nguyên sơ hắc quang ý thức hòa làm một thể, không phân người ta. Đến mức hắc tai chư thiên vòng xoáy, không có liền không có, đừng nói xuất thủ cứu giúp. Liền tính nguyên sơ hắc quang không, đại nghĩa diệt thân, hắn sự tình sau cũng sẽ đích thân động thủ, mà lại không có hắc quang, hắc tai đã mất đi tồn tại căn cơ, diệt tuyệt bất quá là vấn đề thời gian. Theo lấy Bạch Đông Lâm hàng lâm hiện thế, những kia ẩn vào vô hình bên trong điểm bắt đầu, chủ động kích xạ mà đến, phụ thuộc tiến thuộc về đều chư thiên bên trong. Điểm bắt đầu Lam Tinh bị logic bao phủ, tại thời không phía trên là tuyệt đối duy nhất, không có Bạch Đông Lâm ra hiệu, chúng nó cũng chưa có trở lại tân đản sinh quá khứ thời không bên trong. Không ý nghĩa chút nào tình cảm, chỉ là thành vì người cản trở. Nguyên sơ hắc quang thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ ngăn cản Bạch Đông Lâm, hắn thậm chí tình nguyện đối phương làm như thế, cái gọi là tộc đàn đại nghĩa, bất quá là cản trở đồ vật, nói không chắc liền có thể trở thành hắn thủ thắng mấu chốt. Mẫn Diệt đi, chỉ gặp Nguyên Sơ hắc quang thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền nhảy ra khoảng không chi vực, cực kỳ không phù hợp logic, tại vốn không nên tồn tại, vô, bên trong, cưỡng ép sáng lập một phương càng cao tầng thứ vực mặt thời không. Nguyên Sơ hắc quang đứng ở tân thiên địa bên trong, thân thể to lớn vô ngân, bàn tay chậm rãi mở ra, khoảng không chi vực tựa như một mai đen nhánh viên bi trưng bày tại lòng bàn tay, u ám ánh mắt nhìn xuống mà xuống, đôi mắt bên trong lóe qua vô tận óng ánh đen nhánh lôi đình, theo sau bàn tay mãnh nhiên nắm chặt. Logic khoảng trống, cờ rắc, thôn phệ, đồng hóa vì một, vô tận mặt trái, cực hạn ác niệm, đem Bạch Đông Lâm ý thức triệt để ô nhiễm, đem hắn tồn tại thôn phệ, quy thuận logic vì một. Sao ta còn cấp thiết? Ha ha ha, cũng được, tựa như ngươi mong muốn. Phát giác được Nguyên Sơ hắc quang động cơ, Bạch Đông Lâm không khỏi bật cười lớn, bất quá không thể không nói, cái này lão đồ vật còn là thật thông minh, minh bạch logic trưởng khống người dùng thông thường thủ đoạn căn bản vô pháp ma diệt, chỉ có thôn phệ đồng hóa con đường này có thể đi. Dùng ta chỉ yếu ớt, công ngươi chỉ yếu ớt. Nguyên Sơ hắc quang hạ già mà ngồi, tay bấm quỷ dị ấn kết, hai mắt phun ra vô cùng cao xa đen nhánh hắc quang trụ, ngọn lửa vô hình quanh quẩn sừng sững chân thân, hết thảy lực lượng vặn vẹo hư hóa, quấn lấy logic lực lượng, toàn bộ tràn vào ý thức chỗ sâu. Đây là hóa thành u ám quang hải, đem Bạch Đông Lâm bao quanh bao khỏa Nguyên Sơ hắc quang, tương lai có thể được thôn vệ chi cử, liền phát giác được ý thức bên trong dị dạng, đột nhiên sững sờ tại chỗ, một mặt không thể tin tưởng. Nguyên Sơ hắc quang, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền thua. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, đứng tại vô tận hắc ám bên trong, đáng sợ mặt trái logic không ngừng cọ rửa hắn ý thức, lại bị nhất tầng óng ánh quang huy ngăn cách tại bên ngoài. Ta, nguyên lai đã sớm chết. Nguyên Sơ hắc quang ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hiển thị rõ kiêu hùng kết thúc bi thương cùng không cam, hắn thủ đoạn tận ra, cũng vô pháp nghịch chuyển ý thức bị đồng hóa quá trình. Logic, hắn mặc dù có thể dùng logic lực lượng sửa đổi hết thảy, nhưng lại vô pháp vặn vẹo một sự thật, đó chính là hắn bản ngã ý thức đột phá thuế biến. Là tại kia một luồng bảy màu quang huy thúc đẩy phía dưới mới thuận lợi hoàn thành. Như là đem nó sửa đổi, mặc dù logic có thể dùng cưỡng ép làm cho nó thành lập, nhưng mà hậu quả liền là hắn ý thức hội rơi xuống đến vĩnh hằng bất diệt cảnh, mất đi trưởng khống logic tư cách, một dạng là một con đường chết. Dẫn đến logic thất bại căn nguyên, vẫn là ở chỗ kia luồng bảy màu thần quang bản chất quá mức nghịch thiên, một dạng tràn ngập lấy logic lực lượng, nhận nó giữ gìn, nàng vô pháp đem nó quyền sửa đổi nắm tại trong tay. Nguyên Sơ hắc quang trầm giọng hỏi: Bảy màu quang huy đã bao trùm hắn hơn nửa ý thức thân thể, bản ngã lập tức tiêu tán, nội tâm hiếu kỳ lại là không ít. Ngươi là nói bản ngã ý thức đột phá sao? Bạch Đông Lâm rất hiểu Nguyên Sơ hắc quang lúc này tâm tư, đến cái này trùng thời điểm, cũng không quan trọng, đúng lúc không có chỗ khoe khoang, nói cũng vô gì trở ngại. Suy cho cùng cái này Nguyên Sơ hắc quang, vì hắn đại kế, tự nguyện, hiến thân, tại thạch bi thời không bên trong nhẫn nại cô tịch, bế quan vô tận tuế nguyệt, cũng tính là lao khổ công cao, có thể dùng thỏa mãn nàng nghĩ chết đến rõ ràng tiểu nguyện vọng. Nghe xong, Nguyên Sơ hắc quang xa vào hồi lâu trầm mặc, bảy màu quang huy xâm nhiễm cũng chỉ còn lại tứ chi. Liền cái này, liền bằng những kia buồn cười chư thiên vạn vật, vô tận tuế nguyệt, cái này thế nào khả năng? Lẩm bẩm ở giữa, Nguyên Sơ hắc quang thanh âm dần dần biến đến thấp không thể nghe thấy, liền tính nội tâm tràn ngập lấy không thể tin tưởng, nhưng mình đều nhanh triệt để biến mất, Bạch Đông Lâm lại có lý do gì lừa gạt tại nàng? Cúi đầu, mùi thơm ngát, Nguyên Sơ hắc quang khóe miệng khẽ nhúc nhích, thấp giọng lẩm bẩm, bên tai Bạch Đông Lâm thanh âm còn tại, theo sau biến đến như có như không, càng ngày càng xa xôi, thẳng đến không thấy, ý thức thân thể bên trên đen nhánh hỏa diễm dập tắt, bị bảy màu quang huy thôn phệ, bản ngã triệt để tiêu tán. Nguyên Sơ hắc quang chết rồi, lưu xuống thể xác, cùng với kỳ dị trạng thái ý thức, còn có kia khủng bố logic hắc quang. Rốt cuộc, hết thảy đều chuẩn bị tốt, bảy màu thần quang. Cũng nên từ bỏ cái này bom hẹn giờ. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tâm tình cực kỳ phức tạp, có kích động, có mong đợi, còn có một chút xíu khẩn trương, những này được xưng là tạp niệm đồ vật. Hắn cũng không có lựa chọn đem hắn chém qua, mà là tinh tế hiểu rõ, như uống cam lộ. Này lúc, nó cảm giác đến chính mình thúc chủ ý thức, dung hợp một chủng thần quang, mặc dù cùng ngay từ đầu thiết kế thôn phệ bạch quang bất đồng, mà là logic hắc quang, nhưng mà bảy màu thần quang như thế nào lại quản những này. Hắn tồn tại mục đích, liền là muốn phân loại tất cả 9 màu thần quang, bất kể là bạch quang còn là hắc quang, đều là mục tiêu một trong, này lúc chẳng qua là đổi một cái trình tự, không có khác biệt. Bạch Đông Lâm mắt lộ dị sắc. Không dám có chút nào dị động mặc cho bảy màu thần quang thoát ly, chậm rãi hướng bên ngoài trôi nổi mà đi. Như là muốn so mạnh yếu, hắn khẳng định là không bằng bảy màu thần quang, nhưng mà muốn so trí tuệ, cái này đoàn tử vật thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Bảy màu thần quang một mực tiềm phục tại hắn ý thức chỗ sâu, kích hoạt điều kiện có hai, một là hắn dung hợp khái niệm đột phá tự sự, đầu thứ hai liền là dung hợp logic bạch quang. Quả thực đã chín mọng, liền để tại trước mặt, còn có cái gì tốt do dự. Bảy màu thần quang không chút do dự ném đi Bạch Đông Lâm, gấp không thể chờ gào thét mà ra, hướng Nguyên Sơ hắc quang nhào tới, Logic hắc quang khí tức thực tại là quá mức mê người, đã đem nó hồn mà đều câu đi. Theo lấy bảy màu thần quang hoàn toàn thoát ly, Bạch Đông Lâm dâng lên hiểu ra, bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển, siêu thoát chi quang, cái này ba đại thiên phú cũng đã tiêu tán. Nội tâm đầu tiên là không còn, theo sau liền cảm thấy trước không có nhẹ nhõm, phảng phất đè tại trái tim bên trên một khối cự thạch bị đi. Không quan trọng, mặc dù không thể không thừa nhận, những này thiên phú tại hắn tu hành trước trung kỳ, cho hắn không gì sánh kịp trợ giúp cùng ưu thế, nhưng bây giờ nắm giữ logic, cùng với vô chi cảnh nghịch thiên ý thức, thiên phú đã thành gân gà, bỏ đi không đáng kể chút nào. Bạch Đông Lâm ánh mắt thản nhiên, không có chút nào phân tâm, toàn thần chăm chú cảm giác bảy màu thần quang động tác. Nguyên sơ hắc quang, mở hai mắt ra, cùng Bạch Đông Lâm óng ánh ánh mắt đối mặt, hắn vô thần con mắt bên trong, có một đạo kỳ dị quang lưu lóe qua, quấn lấy dung hợp logic hắc quang ý thức quang đoàn, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Đông Lâm ý thức bên trong, vi phạm logic, căn bản không có vượt qua thời không cự ly. Mới vừa dung nhập ý thức thân thể bảy màu thần quang, lập tức phát hiện chính mình vị trí chỉ là một cỗ tinh hoa mất hết, tàn tạ không chịu nổi ý thức thể xác, không muốn nói logic hắc quang, liền lông đều không có một cái. Mặc dù bị bày một đạo, nhưng mà bảy màu thần quang căn bản không hiểu phẫn nộ là cái gì, một cảm giác được Bạch Đông Lâm thân bên trên logic hắc quang, cực kỳ trung thực bản phận, trực tiếp nguyên đường lui lại, nghĩ một lần nữa phụ thuộc Bạch Đông Lâm ý thức. Thật vất vả mới từ bỏ cái này khó chơi đồ vật, Bạch Đông Lâm tránh như tránh tà, lại sao có thể như nó mong muốn. Lui, trình, kỳ dị vù vù phía sau, Bạch Đông Lâm kinh ngạc mở to hai mắt, hắn giờ phút này, mắt trái thuần khiết, mắt phải đen nhánh, đều quanh quẩn lấy khủng bố logic lực lượng, thực chất quang huy từ khóe mắt trôi nổi mà xuống, tại mi tâm ý thức quang luân chi chỗ ngưng kết ra một bộ hắc bạch xen lẫn kỳ dị đồ án. Khí tức mịt mờ, thần bí khó lường, lại thuận lợi như vậy, Bạch Đông Lâm cảm giác tự thân biến hóa long trời lở đất, trong lòng rung động khó tiêu, nguyên sơ hắc quang tao ngộ hắn rõ ràng, cái này logic hắc quang tràn ngập lấy vô tận cực hạn mặt trái. Vốn cho rằng hội đi qua một tràng kinh tâm động phách mới sẽ tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dung hợp thành công. Không có nghĩ đến, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền thôn vệ hắc quang, đại đại ngoài dự đoán. Bạch Đông Lâm vốn không chuẩn bị mạo hiểm như vậy, nhưng mà vô chi cảnh ngoài ý muốn cường đại, để hắn nổi lên ý đồ xấu, chuẩn bị thử một lần. Đến rồi, suy tư ở giữa, điện quang hỏa thạch, liền sát na cũng chưa tới, bị bảy màu thần quang vào chủ nguyên sơ hắc quang, đã vượt qua trùng điệp vực mặt, độn đến trước mặt. Không thần hai mắt lóe ra ánh sáng bảy màu, nhìn thẳng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, vô tình vô dục lại tham lam quỷ dị dị thường dáng vẻ làm người ta trong lòng run rẩy. Không có chút nào ngưng trệ, bảy màu thần quang cũng không hiểu đến cái gì gọi là sợ hãi, thăm dò, chỉ là theo chiếu bản năng, dậm chân mà đi, giơ quyền liền oanh. Nó chỉ có một cái mục đích, liền là lần nữa tiến vào Bạch Đông Lâm ý thức, đem hắn cùng logic hắc quang cả cái nuốt vào. Đồ hỗn trướng, không lui không tránh, Bạch Đông Lâm mi tâm quang luân óng ánh, hắc bạch lưu chuyển. Đôi mắt bên trong dâng trào mà ra quang trụ, trực tiếp đem nguyên sơ hắc quang thân thể chặt ngang chém đứt, theo sau khủng bố một quyền, quanh quẩn hắc bạch logic lực lượng, vô hạn chư thiên dòng xoáy lực lượng, vô chi cảnh ý thức lực lượng. Hết thảy lực lượng, dung hợp làm một, cùng bảy màu thần quang cuồng bạo tột cùng giao kích tại cùng nhau. Vô thanh vô tức ở giữa, chỉ tồn tại ở logic bên trong kỳ dị vực mặt, bị vô tận rực rỡ quang huy tràn ngập, hắc bạch xen lẫn, bảy màu nước cuồn cuộn. Không theo thứ tự thối nát logic, tại lôi kéo bên trong biến đến chiều tượng vặn vẹo. Không biết có nhiều ít chư thiên, nhiều ít khoảng không chi vực, tại quang mang phía dưới đản sinh, hủy diệt, vô tận luân hồi. Hai đạo siêu việt tưởng tượng thân ảnh, đứng tại logic phía trên, vô hạn to lớn, lại vô hạn nhỏ bé, tại mỗi một lần sát na va chạm ở giữa, quấn lấy khái niệm lực lượng thân thể, đều sẽ giao kích vô số lần. Cực hạn bạo ngược chi vĩ lực, thật là đánh kia toái, liền tuyệt đối, không, đều bị ép diệt, liền logic đều bị xé nát. Hết thảy lời nói, hết thảy từ ngữ, đều không thể hình dung cái này trận đại chiến. Cho dù là siêu thoát cấp sinh linh, cuối cùng tưởng tượng, cũng không thể miêu tả nó một phần vạn, chỉ có thể thông qua chút dư ba tạo thành phá hư, đến bên cạnh độ lượng, cũng hội cùng theo kinh khủng vạn trạng. Bảy màu thần quang, ngươi, xác thực rất mạnh, cường đại đến có thể làm hết thảy tồn tại tâm sinh tuyệt vọng, nhưng là muốn trở lại ta ý thức, còn xa xa không đủ. Bảy màu thần quang bản thể, một đoàn lóe ra xích tranh hoàng lục thanh lam tử ánh sáng bảy màu vô hình hình cầu, hiển lộ ra, nâng lên hạ xuống, trôi nổi ở trong hư vô. Toái. Bạch Đông Lâm con mắt mãnh co lại, thân ảnh tại vặn vẹo kéo duỗi, cùng logic dung hợp, hóa thành quanh quẩn rất nhiều vĩ lực hắc bạch gai nhọn, bỗng nhiên ở giữa, vạch qua khó hiểu quỹ tích, trực tiếp đem bảy màu thần quang xuyên thủng. Hừ, cảm giác được hướng ý thức xâm nhiễm mà đến bảy màu thần quang, Bạch Đông Lâm vô hình ánh mắt một lạnh, ngay sau đó hắc bạch gai nhọn sụp đổ, trực tiếp hóa thành một mai hình cầu, khảm nạm tại bảy màu thần quang bị xỏ xuyên trong lỗ hổng. Vốn vô hình vô chất logic thần quang, vậy mà truyền đến không lưu loát băng liệt âm thanh, cùng theo không ngừng bị no căng. Bảy màu thần quang đã không lại là hình cầu bộ dáng, mà là thành do bảy màu nối liền mà thành quang luân. Bảy màu quang luân cũng không phải hoàn mỹ triệt để dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn hai kết nối chi chỗ, kéo duỗi nghiêm trọng nhất, thậm chí đã có tách ra cực hạn. Liền là cái này giảng, còn thiếu một chút, kém một chút. Bạch Đông Lâm con mắt sáng lạn, đã nhìn đến hy vọng thắng lợi, không khỏi tiếp tục bóc lột chính mình lực lượng, để cầu đem bảy màu quang luân căng đứt, dùng bảy loại logic thần quang triệt để phân liệt. Kém không nhiều, thấp giọng lẩm bẩm ở giữa, hắc bạch logic quang huy, đan dệt ra cụ mơ hồ thân ảnh, chân đạp quang luân phía trên, cao giọng ngâm tụng lên đến. Ta lực lượng, tại diệt thế bên trong trầm luân, tại vô tận trong hư vô yên lặng, mình mông túy nguyệt, canh phòng này thế. Hiện nay thời cơ đã đến, còn không trở về, chờ đến khi nào? Trở về, tạp sát, hư vô liên tiếp phá toái, từng khối lóe ra rực rỡ quang huy nga noãn thạch, bắn ra, tại vô tận sán lạn quang mang phía dưới, mơ hồ có thể thấy nó thượng cổ lộng lẫy văn tự. Hắc thương, xích minh, ngân thời, kim thái, thanh di, huyền âm, nhật uế. Bảy khối nga noãn thạch, trong đó năm khối khắc họa mở ra Bạch Đông Lâm xuyên qua thông đạo tọa độ, giúp đỡ thoát ly thiên địa tù lung. Huyền âm khắc gió viễn cổ tin tức, lệnh vạn tộc siêu thoát giả kéo lấy hắc tai siêu thoát giả cùng nhau, làm cho hắn hoàn mỹ chiếu cố đến hiện thực, để Bạch Đông Lâm thừa cơ lĩnh ngộ dòng xoáy lực lượng, vượt cấp đạp nhập thần thánh thời gian tuyến, thức tỉnh siêu thoát chi quang, tan biến tại rất nhiều siêu thoát giả quan trắc phía dưới. Tạp sát, lời còn chưa dứt, ngàn noãn thạch một khối tiếp tục một khối, liên tiếp vỡ nát ra đến, ngay sau đó từng phương vặn vẹo chư thiên vòng xoáy, trải vẩy ra đến, vô tận anh linh tại trong đó gào thét, nóng bỏng ý chí dung hội quy nhất. Từng đạo mơ hồ thân ảnh khoanh chân tại vòng xoáy trung tâm, gánh vác chư thiên lực lượng, chậm rãi đứng dậy. Chúng ta hạn như mấy người tồn tại ý nghĩa, tại vô cô tịch bên trong canh phòng vô tận tuế nguyệt, hành động chính là lúc này. Người ý tức ta ý chí như một, bảy kiếm hoa chạm, phân biệt chạm tại bảy màu logic thần quang phía trên, so với Bạch Đông Lâm lúc này lực lượng, mặc dù lộ vẻ nhỏ yếu, nhưng mà lúc này lại thành đè đổ lạc đà sau cùng một cọng rơm. Băng, tạp sát, đoạn, bảy màu thần quang nứt ra, nó mượt mà như một hình thái, triệt để sụp đổ, đều vì một độc lập logic thần quang, tại chỗ mê mang lơ lửng sát na, ngay sau đó liền bản năng, muốn phi độn rời đi. Không sai, xác thực là kết thúc, từ nay về sau, lại không bất kỳ cái gì tồn tại có thể uy hiếp đến hắn. Sống sót đến, rốt cuộc không cần chết, khụ khụ, ai, có điểm đắc ý phong hình, Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, dùng hắn tâm cảnh, đều sẽ có một lúc thất thố, từ này có thể thấy, cái này một đường đi tới là cái gì chờ không dễ cùng gian nan. Nói đến, hắn cái này một thế còn tính nhẹ nhõm, những kia liên tiếp bị buộc lên tuyệt lộ, không thể không diệt thế trùng khải chính mình, mới là gian nan nhất, quả thực không dám tưởng tượng bên trong thống khổ cùng khô tịch, thẳng đến sau cùng, còn đốt hết hết thảy, chém ra mấu chốt một kiếm. Người chết trở về, chư thiên núp lại, ý niệm lại cử động, những kia mẫn diệt tại hắc tai đại quân phía dưới, vô tận chư thiên, vô lượng chúng sinh, đều là hoàn mỹ khôi phục, vạn tộc chư thiên vòng xoáy trở lại đỉnh phong chi trạng thái, khác biệt duy nhất, liền là ít hàng xóm cũ, hắc tai chư thiên vòng xoáy. Ngô, không có nghĩ đến ta hết thảy diệt cửu thế, sách, ta a, còn thật là đủ ngoan tâm. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, càng nghĩ, còn là quyết định không bạc đãi những kia hy sinh cửu thế thương sinh, suy cho cùng đến cuối cùng, bọn hắn đều không có oán nói, vẫn như cũng lựa chọn bỏ ra hết thảy. Logic, vô tướng cửu giới, cùng là chân thực, cùng là bản nguyên, không liên quan tới nhau. Lập, a, cái này bên trong là, nguyên sơ hắc quang đâu. Này lúc, những kia được thả ra siêu thoát giả, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ lên bọn hắn tại chỗ này là vì cái gì, là vì vây quét nguyên sơ hắc quang, có thể ngắm nhìn bốn phía, một mảnh an tường, nơi nào còn có nguyên sơ hắc quang hình bóng. Bạch, là ngươi giết nguyên sơ hắc quang sao? Hoàng Thiên Đế hai mắt nhắm lại, nắm lại bàn tay, cảm giác thể nội mãnh liệt khuấy động lực lượng, xác nhận cái này liền là hiện thực, không phải cái gì huyễn cảnh, bọn hắn rõ ràng đã đốt hết hết thảy chết đi, vì cái gì lại sống lại? Tại chàng đám người, dự đoán cũng chỉ có Hoàng Thiên Đế đoán đến đồ vật, dùng dị dạng ánh mắt nhìn cách đó không xa Bạch Đông Lâm, lại không thể trước mọi người mạo muội hỏi thăm, chỉ có thể tạm mà đè xuống. Nhật uế, ngàn oán thạch tuy là hắn ném ra ngoài đi con mồi, đều hành động, cùng với các chủng bầy mưu, đều là dị tộc cam tâm tình nguyện hành vi, không có hắn can thiệp, dị tộc sớm muộn cũng hội xuống tay với nhân tộc. T, nghe thấy Bạch Đông Lâm dùng bình đạm ngữ khí, nói ra như này tàn bạo sự tình, tại chàng tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhưng mà vụng trộm, nội tâm lại cảm thấy vô cùng khoái ý. Tuy nói không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, nhưng mà ta nhân tộc nghĩ muốn duy trì liên tục ổn định phát triển tiếp, thiếu không được cần thiết bên ngoài uy hiếp đốc xúc, chỉ ít phải có phát tiết bạo lực địa phương, dùng miễn bên trong hao tổn. Lui một vạn bước đến nói, phía dưới các tiểu gia hỏa, tổng là muốn ăn huyết thực a. Vì đó, dị tộc sinh linh có tồn tại cần thiết, không cần diệt tuyệt, nhưng mà... Phụ thân đại nhân, Bạch Nguyên Tâm có cảm giác, huyết mạch quý động, bản năng một dạng dậm chân xông ra đại điện. Cha, chật chật chật, hắn chính là chúng ta phụ thân sao? Ai ấu, thật là anh vô ưng, điệu bộ giống bên trong xinh đẹp nhiều. Ha ha ha, ta rốt cuộc gặp đến tươi sống cha ruột. Cái này nha đầu, thế nào tính cách giống như vậy hắn? Miệng rất độc, Bạch Đông Lâm lông mày tối nhăn, khóe miệng lại không tự giác dương lên, lộ ra nhu hòa tiếu dung. Một vô lượng diễn kỷ về sau, Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Vì cái gì hội cái này dạng? Bạch Đông Lâm cau mày, nhìn lấy trong lòng bàn tay sao động bất an bảy đám logic thần quang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Như nói còn có cái gì đồ vật có thể làm khó hắn, cũng chỉ có cái này logic thần quang, đi qua rất nhiều lần thử nghiệm, hắn đều thất bại, không có đem bất kỳ cái gì một chủng logic thần quang thôn phệ. Hắn vô chi cảnh ý thức, xác thực như dự đoán bên trong kia vô hạn cường đại, thậm chí đem bảy đám thần quang đồng thời nuốt vào, cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể dùng khống chế lại nó nhóm không dung hợp lại cùng nhau. Rốt cuộc, Bạch Đông Lâm nội tâm tham lam tiêu tán, vốn dĩ là vô địch chí cường hắn, khát vọng đối với lực lượng đã không lớn, lại nhiều lực lượng cũng vô dụng võ chỗ. Đi đi, sáng lập tân thiên địa, có lẽ, hội có tồn tại có thể đủ chịu tải các ngươi. Hưu, sáu đạo logic thần quang, từ Ngọc Kinh Thần Sơn bắn ra, đào mệnh, nháy mắt biến mất tung tích. Bạch Đông Lâm cưỡng ép lưu xuống một đạo logic thần quang, phong cấm tại ý thức chỗ sâu, dù cho hắn không có chỗ dùng. Có hắn chấn áp hết thảy, cũng không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Cũng không biết, cái nào may mắn, có thể trưởng khống logic quyền hành, thành vì vị kế tiếp logic trưởng khống người. À, chính là bởi vì chưa biết, cho nên mới đáng để mong chờ. Không phải sao, Bạch Đông Lâm mắt nén dị sắc, con mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên trùng điệp dị tượng, có mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng sừng sững trong đó, mãnh nhiên quay đầu lại, đồng thời hướng hắn nhìn đến. Vĩnh Hằng, bất diệt, hết trọn bộ, toàn văn xong.